Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 339. Zapdos đột phá Thiên Vương cấp. 339. Zapdos đột phá Thiên Vương cấp. Quyền kích chi quỷ, Hitmonchan, đá kích chi quỷ, Hitmonlee, còn có Hitmontop đều là T-Rock 3 cái chi nhánh tiến hóa. Công kích so với năng lực phòng ngự ưu tú, đẳng cấp đầy đủ sau sẽ tự động tiến hóa thành Hitmonlee. Năng lực phòng ngự so với năng lực công kích ưu tú thì sẽ tiến hóa thành Hitmonchan. Hai loại năng lực ở vào cân đối trạng thái liền sẽ tiến hóa thành Hitmontop. Cái này ba con Pokemon đều là thuần túy cách đấu Pokemon. Kido cũng là dùng cái này ba con Pokemon đến huấn luyện Beedrill cùng Scizor. Ngay từ đầu hai sủng tu hành đều chỉ là bị động phòng ngự. Tận khả năng ngăn lại Hitmonchan thiểm điện tốc độ ra quyền. Hitmonlee như ảo ảnh đá kích. Còn có dựng ngược Hitmontop ba cái chân phi luân đá kích. Nguyên bản tại tốc độ đánh phương diện phi thường tự tin Beedrill. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị đả kích đến. Vô luận là Hitmonchan quyền kích tốc độ vẫn là Hitmonlee đá kích tốc độ. Thậm chí Hitmontop xoắn ốc quét chân tốc độ đều mạnh hơn Beedrill một bậc. Beedrill tại tốc độ đánh bên trên đều bị đè lên đánh. Huống chi tại tốc độ đánh bên trên còn chưa kịp Beedrill Scizor. Mấy sủng bồi Bulbasaur chinh chiến. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước trên cơ bản không có thua trận. Mặc dù Bulbasaur huấn luyện bên trong nhiều lần cường điệu để bọn chúng không muốn kiêu ngạo tự mãn. Nhưng là ngay cả chính hắn trong lúc vô tình đều sinh ra một chút tự phụ cảm xúc. Làm sao huống là Beedrill, Scizor bọn chúng đâu. Bây giờ bị Kyo cùng Hitmonchan ba cái đè lên đánh. Cái này có thể nói là một cái cảnh tỉnh. Bulbasaur cùng Beedrill, Scizor hai cái. Lúc này mới chậm rãi khôi phục ngày xưa khiêm tốn. Tìm tới chính mình trạng thái cùng định vị. Tiến hành tu hành liền muốn càng thêm dễ dàng. Hết thảy lộ ra nước chảy thành sông. Bị động phòng thủ tu hành. Sau đó là chủ động tiến công huấn luyện. Sau đó là thực sự kỹ xảo cách đấu thực chiến. Cái này vẻn vẹn Kyo chỗ dạy bảo một góc của băng sơn. Rèn luyện thân thể khôi phục cùng bảo vệ sức khỏe. Hạch tâm nhất vẫn là như thế nào khống chế lực lượng trong cơ thể. Đây là Bulbasaur khiêm tốn chấp đệ tử chi lễ về sau. Từ Kyo nơi này học tập đến, Bulbasaur ngay từ đầu chỉ là muốn từ Kyo nơi này thỉnh giáo một chút cận chiến cách đấu phương diện kỹ xảo. Nhưng là cuối cùng bất chi bất giác vậy mà trở thành Kyo danh phù kỳ thực đệ tử. Không thể không nói thế sự khó liệu. Đây cũng là Bulbasaur một phần cơ duyên đi. Phải biết đây chính là hoàn chỉnh karate truyền thừa. Bi Điệp cùng Scizor mỗi ngày nhận lấy Kyo cùng hắn dưới tay Pokemon huấn luyện. Nguyên bản trì trệ không tiến thực lực lại lần nữa phi tốc tăng lên. Mà chính Bulbasaur tại Kyo dạy bảo dưới. Cách đấu tố dưỡng đồng dạng là tiến bộ thần tốc. Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Pewter Gym màu xám huy chương. Crimson City phi hành đạo quán màu xanh huy chương. Hai lần đạo quán quan hệ hữu nghị lại thêm phía trước Sabrina siêu năng đạo quán vàng óng ánh huy chương. Bây giờ Bulbasaur trong tay đã có được dòng giã 10 cái huy chương. Đã sớm đạt đến liên minh đại hội tư cách dự thi yêu cầu 8 cái. Bulbasaur cũng là không lo lắng đi theo Kyo làm tu hành sẽ lãng phí thời gian. Dù sao hắn không thiếu chính là thời gian. Cách đấu tu hành không chỉ có để thực lực của hắn được tăng lên. Tại bảo vệ sức khỏe phương diện Bulbasaur cũng học được rất nhiều đồ vật. Đây cũng là nhà chăn nuôi tu vi được tăng lên đi. Dù sao Kyo thế nhưng là truyền thụ hắn rất nhiều cơ bắp bảo vệ sức khỏe cùng khôi phục phương diện. Bí phương, cứ như vậy, Bulbasaur mật đoàn người tại Saffron City sinh hoạt, lại về tới một cái phi thường ổn định trên quỹ đạo. Buổi sáng giúp Butterfree, Cutiefly, Zapdos làm lực lượng trưởng khống huấn luyện, buổi chiều đi theo Kyo làm cách đấu phương diện tu hành. Ban đêm đi siêu năng đạo quán, đi theo Kodai làm 3 giờ siêu năng lực tu hành, sáng trưa tối giúp phát dục không tốt Magikarp làm trị liệu. Tiểu mập mạp Kinsawara vẫn như cũ là mỗi ngày buổi sáng giúp Pokemon làm huấn luyện buổi chiều. Nghiên cứu kỹ năng học tập khí, Erika thời gian đồng dạng là chia làm 2 cái bản khối. Huấn luyện Pokemon cùng phát triển nước hoa điểm nghiệp vụ. Trước đó có Elisa cùng Valerie hỗ trợ. Erika nước hoa ở cấp trên vòng tròn bên trong thời gian dần qua cũng thu được cực kỳ tốt danh. Tiếng cùng nhãn hiệu nổi tiếng. Sinh ý là càng ngày càng tốt. 4 người sinh hoạt ít có biến hóa. Chính là bọn hắn từ khách sạn 5 sao rời đi ra. Sau đó tại Saffron City Nam giao thuê một tòa đình viện nhỏ. Sau đó Misty cũng bái nhập Kyo môn hạ, cùng Busora cùng một chỗ đi theo Kyo làm cách đấu tu hành. Misty tự thân cách đấu thiên phú liền không kém gì Busora. Tương lai tiến hóa thành Azumarill, dựa vào đại lực sĩ đặc tính cùng yêu tinh thuộc tính năng lực. Thu hoạch được đồ long dũng sĩ danh hiệu Mariel, rất có tất yếu tiến hành cách đấu phương diện tu hành. Một cái khác cần làm cách đấu tu hành chính là Misty dưới tay bá chủ Kabutop. Cái này đỉnh phong thời kỳ không biết có được cỡ nào thực lực kinh khủng ra hỏa. Được sự giúp đỡ của Kyo khôi phục thực lực đến càng lúc càng nhanh. Thấy Busora cùng hắn dưới tay Pokemon nhóm từng cái áp lực như núi. Cũng may Busora trong tay thần thú Zapdos bắt đầu hiển lộ ra tài năng. Tại Busora vì nó là một đoạn thời gian lực lượng trưởng khống tu hành về sau. Zapdos trở thành Busora trong tay cái thứ nhất đột phá đến thiên vương cấp Pokemon. Nhìn xem Busora trong tay các Pokemon từng cái thực lực tiến bộ nhanh chóng. Bị Busora vắng vẻ có một đoạn thời gian Hunter cũng chủ động mời cầu Busora vì nó làm huấn luyện. Đối với Hunter triệt để quy tâm cùng thần phục, Busora là cảm giác được phi thường vui vẻ. Hunter là Shiny Pokemon, thiên phú tiềm lực tuyệt đối không cần phải nói. Mỗi đêm được sự giúp đỡ của Hunter linh hồn xuất khiếu. Đến Saffron City Nam giao trong rừng hoang giúp Hunter làm huấn luyện. Đồng thời sau nửa đêm thì là Hunter làm hộ pháp cho hắn. Để hắn có thể chuyên tâm hấp thu tinh huy cùng nguyệt hoa chi lực tu luyện siêu năng lực. Đã thức tỉnh siêu năng lực Busora, đương nhiên sẽ không lãng phí thiên phú của mình. Cách đấu tu hành hoàn toàn chính xác để hắn năng lực chiến đấu đạt được tăng cường. Bất quá dạng này tăng cường cũng rất có hạn. Càng nhiều vẫn là Bidro bọn chúng thực lực tăng lên. Siêu năng lực tu hành mới khiến cho hắn tự thân lực lượng cấp tốc tăng lên. Teleport, di động trong nháy mắt. Hypnosis, thuật thôi miên. Future Sight, dự báo tương lai. Theo siêu năng lực tăng cường, Busora rất nhanh nắm giữ một hệ liệt thần kỳ năng lực. Mặc dù mỗi ngày chỉ đi theo Kodai tiến hành 3 giờ siêu năng lực tu hành, nhưng là ban đêm linh hồn xuất khiếu, thông qua loại này gian lận thức hấp thu tinh huy ánh trăng tăng cường siêu năng lực. Để Kodai cũng vì Busora tốc độ tiến bộ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Gọi thẳng Busora là siêu việt nữ nhi của mình Sabrina siêu năng lực quỷ tài. Nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, không chỉ là Busora trong tay Pokemon, chính hắn càng là không có một lát nghỉ ngơi. Bất quá Busora ngược lại là rất có một loại đắm chìm trong bận rộn trong sinh hoạt không thể tự kềm. Chế cảm giác, thời gian thoáng chớp mắt chính là 3 tháng trôi qua. Busora không nghĩ tới chính mình vậy mà tại Saffron City dừng lại dòng dã 3 tháng thời gian. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một giới liên minh đại hội vì thời gian 1 năm. Đến Saffron City thời điểm Busora mới lữ hành 3 tháng không đến thời gian. Bây giờ tại Saffron City đi theo 2 vị danh sư làm 3 tháng tu hành. Chói mắt tầm đó khoảng cách liên minh đại hội thời gian đều đã hơn phân nửa. Trong tay Pokemon thực lực càng ngày càng mạnh, mặc dù Beedrill bọn chúng còn không có đột phá thiên vương cấp. Bất quá 3 tháng lắng đọng cùng vững bước tăng lên, thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong. Hunter tại Bussora rèn luyện dưới, thực lực cũng gắng sức đuổi theo. Tại chuẩn thiên vương cảnh giới bên trong đồng dạng là có thể một mình đảm đương một phía. Misty viễn cổ bá chủ Kabutop. Tại Bussora Zapdos đột phá thiên vương cấp không có qua mấy ngày. Cũng thuận lợi đột phá đến thiên vương cấp. Cái này khiến tại chuẩn thiên vương cấp đình trệ nhiều năm Kyo đều cảm giác được rất có áp lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.